Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2794, đầu độc. Lên tự học buổi tối bọn học sinh cũng tránh ở một bên xem. Nữ sinh ríu rít vừa nói, Tô Vân hấp dẫn nhiều nhất sự chú ý. Các nàng không quan tâm Phạm Thiên Thủy uy hiếp, dẫu sao tuổi tác còn nhỏ. Không hiểu đó là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là có hiệu trưởng đại nhân ở. Các nàng hơn nhiều ít thiếu vẫn là nhìn ra được mi mắt cao thấp. Không dám lúc này đi trêu chọc hiệu trưởng. Phạm Thiên Thủy trong tay không có công cụ. Hắn quan sát một chút, cầm khảm nạm ở máy móc bên ngoài hợp kim đẩy ra một đoạn. Ngón tay kẹp ở phía trên, hơi dùng sức, bóp, một tiếng vang nhỏ. Kim loại giống như là giấy dán như nhau khinh khinh xảo xảo chặn. Hà hiệu trưởng nhìn khóe mắt không ngừng nhảy. Thật may mình không đi trêu chọc tên này. Nếu không cứ như vậy lập tức. Thật đặc biệt dọa người. Cái này không phải người. Là người máy đi. Lột xuống mảnh kim loại ở Phạm Thiên Thủy trong tay biến thành đồ sắc bén. Giống như là ốc đao như nhau. Mấy phút sau liền đem cao cỡ một người máy ép nước trái cây ngăn tủ cho tháo xuống. Lão Phạm, việc làm rất lanh lẹ à, Tô Vân khen. Ừ, dã ngoại sinh tồn là một loại, đô thị sinh tồn là ngoài ra một loại. Cũng được huấn luyện, Phạm Thiên Thủy thuần thục tháo ra trước máy móc nói. Ngươi tay nghề này không tệ, vậy ngươi lúc ấy tại sao khốn đốn ngay cả một viêm ruột thừa cũng không làm được? Tô Vân hỏi, Phạm Thiên Thủy cười hắc hắc, vậy không trả lời, Tô Vân chính là nhàn rỗi khó chịu, cũng không có theo dõi Phạm Thiên Thủy riêng tư ý tưởng. Hỏi xong coi như, không có câu trả lời là lại chuyện không quá bình thường tình. Trịnh Nhân không có chú ý Phạm Thiên Thủy kỹ năng, hắn quan tâm là bên trong là không phải có đồng bộc lộ ra ngoài. Quả nhiên. Làm Phạm Thiên Thủy mở ra máy móc sau đó, phát hiện có không yểm hộ đồng vòng còn quấn môn đạo chung quanh. Đồng vòng cái này một vị đưa sứ bên trong chứa chất lỏng không ngừng tiếp xúc đồng. Lập lại chế tạo đưa đến cái này một sự kiện quá trình. Một lần nữa ở đồ uống dung dịch bên trong đạt được cao độ dày đồng. Chú thích một, lão bản, quả nhiên là như vậy. Khó trách quả cam không có chuyện gì. Là máy vấn đề, thật may phát hiện, nếu không còn được có học sinh trúng độc. Tô Vân thấy vậy đoạn kim loại đồng vòng sau thở phào nhẹ. Nhóm, rốt cuộc tìm được không đúng chỗ nào. Ừ, đích xác là như vậy. Trịnh Nhân vừa nói, nhìn một cái Hà hiệu trưởng. Hỏi, các ngươi nơi này ai định đoạt? Hà hiệu trưởng trong lòng tức giận khó nhịn. Đây là đánh mặt. Không che giấu chút nào đánh mặt. Mình buổi trưa rõ ràng gặp qua hắn. Hắn lại làm bộ như không nhận biết. Coi như là giải Nobel đoạt giải cũng không thể kiêu ngạo như vậy chậm đi. Lão bản, đó là nhị trung hiệu trưởng. Họ Hà, buổi trưa gặp qua. Tô Vân thở dài, bất đắc dĩ nói. Trịnh Nhân trong mắt chỉ là một phiến một mảnh gạch men. Ai biết hắn là ai? Hà hiệu trưởng. Ngài tới liếc mắt nhìn, xác định sau đó chúng ta liền đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân một bên không ngừng dùng điện thoại di động chụp hình. Hà hiệu trưởng sắc mặt ngưng trọng, hỏi, vị tiểu đồng chí này, ngươi chụp hình là, không phải nói với ngươi à, xem cầm ngươi dọa cho, xảy ra chuyện cũng biết bưng bít nắp, có thể hay không có chút đảm nhận. Ngày thường cầm công tác làm xong cũng không cần lo lắng sợ hãi. Tô Vân khinh bỉ nói, đây là một bài cực tốt luận văn vật liệu, chỉ ít đủ một người lên cấp dùng. Ngoặc kép, Hà hiệu trưởng không nói, bất quá hắn lấy can đảm xích lại gần xem, quả nhiên thấy được một đoạn đồng vòng xuất hiện ở trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hà hiệu trưởng nghi ngờ hỏi nói. Đoán chừng là máy móc chế tạo vấn đề, bịt kín không nghiêm, Tô Vân nói, ép chất lỏng đi ra ngoài nước cam là tính chua vật chất. Có đồng dung nhập vào nước cam, bọn nhỏ uống cao nồng độ nước cam dĩ nhiên là đồng trúng độc. Ếch, tính chua vật chất, không thể nào, không phải là khẩu vị có chút chua. Vậy có thể là tính chua vật chất sao? Hà hiệu trưởng nghi ngờ hỏi nói. Ừ, đúng vậy, nước cam pH trị giá đại khái là 2-3 cỡ đó. Acid bay độ đã đủ rồi. Không thể nào, muối chua pH trị giá mới là 2. Hà hiệu trưởng căn bản không tin loại thuyết pháp này. Ngươi, thôi, lười được cùng ngươi giải thích. Đi tìm hóa học lão sư hỏi một chút. Tìm lại sinh vật lão sư hỏi một chút. Tô Vân khinh bỉ nói. Khả nhạc chua độ căn bản đều là 2. 2. Dùng khả nhạc thông cống thoát nước chuyện này ngươi biết không? Ở bệnh viện có ruột tắc nghẽn còn dùng khả nhạc thông đây. Nói đến chuyên nghiệp nhất kiến thức, Hà hiệu trưởng liền trực tiếp bối rối. Hắn mờ mịt nhìn Tô Vân. Anh Tuấn trên mặt tràn đầy biểu tình cười nhạo, không cách nào che giấu. Hắn vậy căn bản không muốn che giấu. Vân ca nhi, cần tháo ra đưa kiểm sao? Phạm Thiên Thủy hỏi. Ừ, có thể tháo ra. Hàn chết, lột xuống là được. Phạm Thiên Thủy nói. Cần ta liền ra tay. Được à, ta lưu chiếu, lột xuống cùng nhau đưa đến thành phố đi. Đó là ta, Tây Gắn Nam lúc này cũng sắp khóc. Cái này máy là mình. Nói tách liền tách, mới vừa Phạm Thiên Thủy làm sự việc hắn đều thấy ở trong mắt. Không hoài nghi chút nào cái này khối lớn đầu ở sáng chói điểm mình. Nhưng mà chỉ nói phân nửa mà nói, nhất liền bị một người nhân viên che. Quản lý, có thể dù sao cũng đừng tía lia. Nhân viên vậy gấp gáp, nói tới nói lui vậy không khách khí. Bọn họ nếu là nói ta đầu độc, ta phỏng đoán ngươi được bị ném vào bên trong cục đi. Tây Gắn Nam trực tiếp mắt choáng váng. Đầu độc, nặng như vậy lỗi, cũng không đến nổi đi. Liền đang giãy giụa bên trong, một máy hoàn chỉnh máy móc đã bị Phạm Thiên Thủy tháo ra mở. Hắn cuối cùng cầm đồng vòng cho lột xuống, giao cho Tô Vân. Hà hiệu trưởng, chúng ta đi. Tô Vân cười ha hả nói. Chuyện này, ngươi tìm thời gian đi theo học sinh phụ huynh. Nhanh khống bên trong tim. Đúng rồi, còn có cục công an giải thích. Vừa nói, Tô Vân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu bấm Lâm Cách điện thoại. Cái đó tiểu ca ca thật là đẹp trai. Có cô gái si mê nói, nhìn cái gì chứ, cái đó khối lớn đầu mới lợi hại, ngón tay kẹp một cái, cốt sắt đùng liền đoạn, nam sinh xem thế giới góc độ không giống nhau, bọn họ là 912, hình như là, cái đó tiểu ca ca thật rất tuấn tú à, không biết hắn tên gọi là gì, ta đi hỏi một chút, ngươi dám đuổi theo, ta biết phòng ăn A-di. Nói là buổi chiều bọn họ đi phòng ăn. Hỏi lên nói cho ta một tiếng. Mới không, đó là nhà ta tiểu ca ca. Các cô gái tiếng ồn ào rất nhanh liền đem cậu học sinh cửa đối với Phạm Thiên Thủy võ dũng cảm khái chìm ngập. Hà hiệu trưởng vốn nên là hiện ra một chút sư đạo tôn nghiêm, nhưng mới vừa bị Tô Vân oán hận liền đôi câu cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Không thể làm gì khác hơn là vội vã rời đi. Phía sau còn có một đống lớn chuyện hư hỏng mà. Cái này máy là cái nào chó ghẻ vào. Kim loại đồng bại lộ. Đây không phải là hại người sao. Bất quá bất kể là ai vào, đều là mình ký chữ. Ở nhị trung bên trong Hà hiệu trưởng tài quyền nhân quyền một cái bát. Không hắn ký tên một ống nguyên tử bút cũng không vào được. Ngày thường nhìn là uy phong, nhưng đến lúc này trách nhiệm là được đá lớn đầu. Một cái không cẩn thận liền sẽ đem người đè tan xương nát thịt. Chú thích 1. Nước Mỹ một cái án ví dụ. Đối với máy móc kết cấu nội bộ không quen thuộc, cũng không mù miêu tả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nối-dat-nối-nsat-nối-nam-vung muốn nhiệt huyết chiến tranh.